sẽ mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia. Số 2 là hành bất thoái, đúng không? Tức là cái hành, tức là cái hành của mình á, tức là nó không có bị falling back. Nó mình thấy ở chỗ này gì? Tổ Bồ Tát Đại Từ Đại Bi giáo hóa chúng sanh chẳng còn lui sụt xuống tiểu thừa, thì mình thấy trong kinh sách đó. So we see a lot example, đúng không? Ví dụ ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất đó, đúng không nào? Khi một thời á, ngài thì hiện ngài thấy gì? Là tiểu thừa A La Hán, thành ra ngài mới phát tâm đại từ đại bi giáo hóa chúng sanh, tức là làm đại thừa Bồ Tát, đúng không nào? Cái difference is, tiểu thừa đó người ta không bao giờ đại khái, ví dụ mình có những vị tăng hoặc là trên rừng chẳng hạn, họ chứng thánh, ví dụ A La Hán, mình biết người ta cao tăng đúng không, mình tới thỉnh giáo mình hỏi gì người ta trả lời đó thôi, chứ là người ta không có phát tâm như Bồ Tát đại thừa đó, là tác bất thỉnh chi hữu, tác tức là làm người bạn, chi hữu, hữu là friend đó, dậu đó, cái phần dậu là friend đó, đúng không? Tác bất thịnh chi hữu là hữu là friend đó, chứ không phải là có, đúng không? Này là làm người bạn mà bất thịnh, no asking, tức là làm người bạn không hỏi mà show up. Cũng như bây giờ mình đang làm vậy đó, có người tới này làm này kia không, mà mình thực sự mình hiểu thì mình thấy Bồ Tát around with us a lot, tức là người gì, mình không yêu cầu mà tự nhiên họ show up, đúng không? Là tác bất thịnh chịu, đó là cái hạnh Bồ Tát. Còn tiểu thừa đó không có đâu, tức là you have to ask me and then I help you, thì vẫn giúp người ta nhưng mà vẫn trong cái tâm nó vẫn eo hẹp, nó thì gọi là tiểu, đúng không? Chứ không phải người ta không tốt đâu, tại mình học lại thừa mình hiểu cái lý đó, mình nghe chữ tiểu là nó vẻ tiêu cực, không phải nhỉ? Tiểu tức là small thôi, đúng không? Gọi là xíu là đúng không? Mấy này ta là lớn, đúng không? Nó phân biệt vậy thôi nhưng mà người ta vẫn rất là tốt. Nhưng nói gì, ý nói gì, đại thừa Bồ Tát vẫn gì, tác bất thịnh chi hữu. Cho nên có một kiếp ngài muốn phát tâm đại thừa, đúng không? Mới nói bây giờ mình phát tâm đại thừa, bây giờ Phật hồi xưa đó vẫn gì cúng dường tai mắt tay chân hết, đúng không? Thành ra bây giờ mình muốn làm Bồ Tát Đại Thừa, mình cũng phát tâm mình làm thử coi. Vừa phát tâm là chư thiên hiện ra, Bồ Tát hiện ra thử liền. Cái anh chàng ăn mày, đúng không ạ? Tới mà khóc u lao luôn cái gì. Khóc tùm lum la bây giờ. Nói bây giờ cái gì? Ngài mới nói là gì? Tại sao con khóc? Mấy anh này khóc nói giờ mẹ con bệnh này kia đó không? Mình mới phát tâm mà giờ nói là có người đó, đúng không? Có người để cho mình bố thí đó. Thì nó bây giờ bác sĩ nói là đại khái, bây giờ mình thời nay mình nói là bác sĩ chê chẳng hạn. Thì bác sĩ nói bây giờ mẹ con muốn lành bệnh đó, thật sự phải có người đi tìm một người mà có thể cúng hiến cái đôi mắt của người ta, đúng không? Một con mắt của người ta Mình lấy cái con mắt đó mình nấu pha thuốc vậy đó. The mixed medicine using the eye, đúng không? Thì ngài sáng lời Phật mới cái tiền thân của ngài mới nghĩ gì? Ta đây là vừa phát tâm đại thừa, đúng không? Bồ Tát đại thừa có thể cúng hiến tất cả, thì huống gì có một con mắt à. Thì ngài mới mắc mắt đưa liền, mắc mắc mắt phải đưa cho, đúng không? Đưa cho thì anh này mày nói là ô thầy thuốc nói là phải gì, mắt trái cơ mới được, không? Thì ngài cũng nói, ô cũng trong bụng cũng nghĩ nó tại sao mày không nói trước, đúng không? Tụi có hai con mắt mà làm vậy thay vì cũng cũng hiến còn còn con, đúng rồi, gặp mình đâu dám đâu, mà ngài cũng có cái tâm rồi cũng móc ra, nhưng mà trong bụng cũng question là tại sao không nói trước cái mắt này mà lại nó mắt kia, lỡ mà vậy uổng hết con rồi, nhưng mà sao vẫn vẫn hơi cố gắng phát cái tâm móc thêm cái bắt trái đưa cho anh. Thì vừa móc xong á thì anh này nó ơi ghê gớm quá, đúng không? Mà thì con mắt nó gớm là máu mủ lâm mà đâu gì đâu, thật anh này mới giục xuống dưới đất đó, không? Ừ, gớm quá, mắt vậy mà cũng cho luôn. Mới lấy chân chà đạp đến cái con mắt của ngài. Thì ngày sau lại Phật mới với thật sự nhẫn không có nổi à, lúc đầu á, cho mắt phải á, thì hắn đã gì đã giục mình cũng đã bực mình rồi đó, nghĩ trong bụng vậy mình không nói mình vẫn nhẫn cái đó gì, nó là đè nhẫn chứ không phải là nhu thuần nhẫn, đúng không? Cho nên đọc trong kinh Vô Lượng Thọ tam nhẫn đó, nhu thuần nhẫn rồi gì rồi vô sanh pháp nhẫn, những cái đó Phật sự nhẫn. Còn cái này mình nhiều vui, bây giờ mình là nó tao nhẫn như lắm nha, mình nói ai chồng mình thật kỳ gì, mình chỉ gì đè nó xuống thôi cho mình chưa nhẫn đâu. Nếu mình hiểu chữ nhẫn trong tiếng Hán đó ha, là trên chữ là tao, dưới gì à, dưới là tâm, đúng không? Thì cái đau á dưới cái tâm, đó là người ta lấy cái dao mà người ta còn nói bóng nói vó chưa để đừng đụng tới cái thân mình nữa, mình là gọi là đã phọt ra rồi, đúng không? Mình không phải nhận đâu, thành ra khi mình hiểu mình thực sự cái chữ hán vẫn là lợi hại mà mình nói lên được gì, nó là nói lên được cái ý nghĩa của cái meaning của nó, chứ không phải là mình cứ nói bằng máy nó vẹt mà nó patient patient chả biết mean gì là patient. Cho nên mình thấy chữ nhận trong từ hán này là người ta lấy một cái ví dụ để nói rõ lên thực sự cái gì gọi là nhẫn. Thành ra ngài á cũng cúng hiến nhưng mà trong tâm á đâu có thực sự vẫn vẫn chưa buông xả được, nói tại sao không nói cái mắt trái nó phải, đó là cũng cũng cũng kềm chế đó, giờ nó lại đè nguyên con mắt mình nó giục xuống nó chà, đúng không? Thì ngài mới gì thực sự nhẫn không có nổi, mới mới làm cho anh kia một tăng, đúng không? Đó. Mình muốn là mình chắc vác dao mình rượt nó chứ hả, cho ngài chỉ gì nhẫn không được mới mới nói này kia thôi, thành ra mới lui sụt lại cái tâm tâm đại thường Bồ Tát không phải dễ đâu. Bởi đó mình về cực lạc đó, mình nói gì phải đắc được gì vô sanh pháp nhẫn, đúng không? Cái nhẫn này mình hay nói nhẫn nhẫn này mình không hiểu đâu, cái này không phải nhẫn đâu, mà cái gì vô sanh là cái không có sanh, mà cái pháp là vũ trụ nhân sanh, còn chữ nhẫn là cũng như là mình chấp nhận, đúng không? Cái chữ vô sanh pháp nhẫn là tức là mình chấp nhận chân tướng vũ trụ nhân sinh nó như vậy mà nó không có phải ai sanh ra, tức là mình về đó mình gặp Phật mình chứng vô sanh pháp nhẫn đó, đó là nó như vậy, tức là mình chứng thánh rồi đó, thì lúc đó mình mới phát được cái tâm bồ đề, mới thực sự đại thừa bồ tát. Còn mình ở đây vẫn là thuộc về hạnh bất thoái, không có đâu, mình chưa tới hạnh, mình chả có gì hết, mình gì vị bất thoái cũng có, hạnh bất thoái cũng có, rồi mình tới niệm bất thoái cũng không có nữa, không phải dễ đâu. Cho nên mình học mình biết gì Phật phơi bày chân tướng vũ trụ nhân sinh hết, mình mà không niệm Phật á mình không có cái gì hết, mà ngay cả các vị mà tu các pháp môn khác thực sự vẫn gì vẫn không có ra gì. Cái này là mình nói cũng có người chứng thánh này chứng thánh kia, nhưng mà thực sự majority thì đời mạt pháp ức ức người tu hành không có tìm thấy một người đắc đạo, duy chỉ nhờ pháp môn niệm Phật mới được vãng sanh về về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà mà. Đó là kinh Đại Tập đó. Đức Phật Thích Ca của mình á, bổn sư Thích Ca Mâu Ni của mình đã huyền ký như vậy đó. Huyền ký tên như he predict đúng không? Như prediction đó. Mà Ngài nói cái nào đúng cái đó nha, chứ không phải như thời này mình thấy prediction. Nhiều người prediction quá trời đúng không? Giờ nó loạn thế giới lên đó. Nó nhiều người đấy theo kinh thánh này thế giới từng thế ngày này đấy, không có cái ngày kia không có. Nhiều người mà mình thấy chúng sanh nó cũng dễ nghe nha, mà nó cũng dễ giận lắm. Nhiều người biết đi sao đó, nó theo sao không được cho nó phát tới cho nó phá nhà rồi. Ông với cái ông đó nó chạy trốn không kịp luôn, nó không phải dễ uống nữa. Cho nên mình thấy chúng sanh nó cũng dễ nghe lắm, nhưng mà khi mà không được ý nó quật lại nó chí không ta tôi. Mà lúc đầu mấy ông đoán này nó kia cũng không đúng nè, cũng cho là thánh á, nhưng mà khi trở lại chúng sanh nó dí thánh cũng chạy ta tôi. Cho nên mình thấy gì, Đức Phật huyền ký rồi đó, ngài không có nói the end of the world đúng không, nhưng mà vẫn nhìn nói thời nó mạt thì những cái đó ngài nói không có sao. Tức tức tức là biết lên con người tu hành đó ngài, chứ chứ nói người chung chung tìm một người được á mà đắc đạo thực sự không có. Như hồi sáng mình discuss á, tài danh sắc thực thủy có không, còn một mầm mống trong đó ha. Ví dụ bây giờ nói anh ngủ anh thức 7 đêm thì được, tại mình rác đúng không, mà đêm thứ 8 mà nghe nói đêm này tôi ngủ tôi chết rồi vẫn còn dính vào thủy. Còn bây giờ anh thức anh không ăn 3 ngày 3 đêm, nhưng mà đến ngày thứ tư mình sẽ được ăn vẫn còn dính vô thủy, vẫn còn dính vào đó, vẫn còn chấp vào đó, chưa phải nhẹ nhàng được trong đó thì thật sự vẫn còn dính. Mà cái đó gọi là sơ thiền đó nha. Cho nên mình học thiền hồi đó chúng quan mà thật sự hiểu ra rồi mình thường bất khở ashamed với bản thân mình thấy gì, vậy mà lâu nay mình vẫn coi ông Phật là như Thiên Chúa Giáo gọi là lại thọ thảo, họ cho ông Phật là vẫn Thiên Chúa dựng lại. Mình muốn có cái thứ nha, mà thực sự mình những cái người ta dạy á toàn tùm bậy bạ trong đó mà người ta vẫn cho người ta là thánh. Bởi vì mình thấy thời này nó hỗn loạn lên đúng không, thánh thì mình cho là ta còn những người mà đại từ đại bi mình lại mình vẫn vẫn khinh rẻ. Bởi vì mình thấy thời này thánh biến hết điều, có ông nào mà dám xuất hiện đây mà để cứu độ chúng sanh không có đâu. Bây giờ ai mà ngon lành tưởng là thời mình tránh chúng sanh nè, nó lột áo nữa, nó lột giày lột giới lột tất cả, không cho mình đề là nói khỏi mình can cường khỏi giao hội. Thật sự can cường là gì, cứng cỏi đó, là mình dịch tiếng Anh là stubborn, cứng đầu cứng cổ đúng không, khó giao hội, nang nang hóa đúng không, trong kinh Địa Tạng là gì, dạy nó không nghe, nó chánh á thì nó cho là mê tín đúng không, mà ai nói tà thì nó nghe theo. Dạy cho những cái gì chân chánh này đó mà không nghe, mà dạy cho gì tầm bậy tầm bạ thần thân quảng đại, cũng như mấy ngay cái trong Phật tử này hòa thượng nói bây giờ dạy niệm Phật chân hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nói rõ chân tướng của tịnh nghe này mê tín không gì nữa. Mà nhiều lúc mình cũng có tâm trạng đó đúng không, niệm Phật nó thấy nó còn sao sao đúng không, mà vậy mà học về thiền á, về mật rồi đó ha, mình đã Phật nó nói ức ức người tu hành không có tìm người đắc đạo, vậy vẫn chui vào trong đó, cũng là sân người này Rinpoche người kia Rinpoche, tức là Phật sống đó đúng không. Mình promote những vị Tây Tạng đồ cao siêu này kia rồi lạc ma ví dụ thì thân cận này kia thì lại nghe thêm, mà ngay biết cái đó mình không làm không được mà cũng không vô không được, vậy mà vẫn ảo ảo nhau, mình thấy những cái đầu quang cảnh này đó. Gì pháp sư đó ha, pháp sư bởi thời này ta nói thời mạt, pháp sư giả pháp vậy đó, không khinh người ta thì không nói được, mà bây giờ nhiều mình thấy ngay cả pháp sư không nói, mà ngay cả cư sĩ ngay cũng nói sự thật, cư sĩ mình nó cũng biết giảng pháp một xíu, rồi bây giờ muốn hơn cả pháp sư nữa làm gì, đi học chút mật pháp đúng không, học ví dụ như học chú rồi đó đúng không, phải thần bí chút xíu, bắt đầu bỏ thêm cái tên hơn cả pháp sư đúng rồi, cho nên mình thấy gì vô thượng sư này kiểu thượng sư việc thì chứng tỏ gì ta cư sĩ mà ta còn cũng học rộng nghe nhiều biết hơn cả cả pháp sư, mà mình thấy mình đọc thực sách thời xưa ngay các vị tổ này cũng xưng dùng là sa môn hoặc là phàm phu tăng, mà như ngày hôm qua thì thương tam quý tăng đúng không, nó vị tăng gì mà thường thường có cái từ self promote lên để mình thích pháp môn mình, mà đó là thực sự chân tướng vũ trụ như sinh như vậy. Kinh điển nói như vậy mình có tin không, mà nếu mình đi vẫn thực sự mình tu tinh tấn vô được, còn không á mình vẫn vẫn cứ on the surface, vẫn ngoài da mà thôi. Tại sao mình vẫn thấy thân cận một một một vị thầy nào đó vẫn thấy an ủi hơn là thân cận kinh điển Tịnh Độ Thâm Kinh, còn gì nữa. Mà ngài dạy cho mình thời này không có tin ai nữa, phàm tăng không có tin, bởi vì mình thấy ngài tình không, bây giờ mình mến cái pháp của ngài nữa, không phải đi đâu ai cũng mến ngài vậy đâu. Ngài là người người người nói thật, nói thật sự thật chân tướng của mình, làm cho mình tiến tâm thêm cái mình thích nó thật sự ra gì. Tin á, tin Bồ Tát Tăng, Bồ Tát Tăng lại Quan Thế Âm Đại Thế Chí rồi, phổ hiện Bồ Tát mà ngài chỉ cho cái chiêu nữa nè, những người không phải người bình thường, ví dụ như là ngài Liên Trì chẳng hạn, Bồ Tát với Phật thì hiện đó. Mình thấy Liên Trì sơ sao này không phải người thường đâu, tổ sư Tịnh Tông là toàn Bồ Tát tay lại, thì hãy nên thân cận người đó. Mà mình nhận suy nghĩ đúng đúng không? Chứ không phải mình nói với ông Tăng đó thì không tin đâu. Bồ Tát Tăng đó, nếu mà có một phương pháp nào để mà giáo hóa chúng sanh trở gì, trở về Tây Phương Cực Lạc, tương đương đồng với gì, làm cho chúng sanh thành Phật đạo, đúng không? Mình thấy sớ sau này thì là bao nhiêu thế hệ sau này, ngày cách mình 5-600 năm đúng không nào? Vậy mà bao nhiêu chúng sanh nhờ cái đó tiến tâm sáng tịnh độ, thì các vị đó không phải người thường đâu. Mà những cái kinh sách đó đó, nó qua cái thời gian gì nó khảo nghiệm 400-500 năm rồi đúng không? Cái đó không thể nào giả được. Thầy ngài khuyên mình hãy lấy người xưa làm thầy đi. Bồ Tát Tăng đó à, đúng không? Bây giờ mình nói về Đại Thế Chí Quán thì ông nó xa quá, làm hình tượng thôi. Mình lấy gì nương tựa? Nương từ những cái chú giải của cổ đức. Thường ai mình học đấy. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, Tịnh Độ Tông gì tổ thứ 9 đúng không? Ngài cũng nương theo ngài Liên Trì cách 500 năm, 300 năm nhé, làm thầy. Vẫn thành tổ thứ 9 đó. Ngài Minh Tùng đó. Rồi Ấn Quang cách đây mình cách 100 năm nay đúng không? Tổ thứ 11, tổ thứ 13. Đại Thế Chí Bồ Tát thì hiện cho mình thấy. Hàng ngày mình cũng đọc đó. Ngài nói tương đương theo Bồ Tát Tăng học đi, đừng theo phàm tăng, có chừng dính đúng không? Cái pháp thân về mạng của mình mà dính là te tua. Mà mình thấy ở cõi đời này này, mình mà vô rồi khó ra, khó vô cùng. Mình theo ai rồi đó, là mắc nợ người đó, xa không được đâu. Thực sự như vậy. Như hồi xưa chúng mình qua cũng đi môn Nhân Điện đó, cũng hành hạnh Bồ Tát. Sau này thực sự hiểu sâu vào cái giáo lý của Tịnh Độ Tông mà gặp sách vở của ngài Ứng Quang rồi đó. Lúc đó hồi đầu thực sự khó bỏ. Không phải người ta ghét mình, chẳng thể người ta ghét mình dễ đi, mà người gì? Người ta hâm mộ, người ta thương mến, người ta thực sự muốn mình làm cái đó, tại mình có tài, có đức, có này kia đủ không? Xả thân cái đó thực sự khó đi. 4 năm mà nha, 4 năm mới gì trong tâm niệm mới thực sự mới rời bỏ nhau. Cái này không phải ái nhiễm mưng như gì. Người ta thương mình quá, thực sự gì? Người ta cũng như bây giờ mình thương ai đó, mình ngồi một cái tâm mình định lại, mình thực sự có xen tư tưởng người đó. Khó mà bỏ mình được. Và người có tu đó, đúng không? Cho nên khi mình lỡ mình trật đường, thực sự cái huệ mạng của mình nó phải xấu, nhưng mà nó không cho giúp mình một kiếp này giải thoát được. Cho nên mình thấy gì? Mình với Phật A Di Đà vẫn có duyên bao nhiêu kiếp đúng không? Mình lưu lạc gì mà cuối cùng mình cũng trở về. Tại sao? Khi anh đã có duyên rồi thì suốt đời anh có duyên, đúng không nào? Cũng nhiều người mình thấy như ví dụ ngoài chẳng hạn, dù âm cư sĩ dù âm Lê Quý Ngự chẳng hạn, 60 năm brainwash bằng cái giáo lý Đức Phật, vậy mà cuối đời gì vẫn chậm về ra đi trong cái tiếng niệm Phật. Mình quan sát thôi, có 3 tuần thôi đúng không, mà trong 3 tuần này thực sự chưa tu rốt ráo nữa, mà vẫn gì, mình thấy phước báo của ông không? Cho nên mình thấy thiện căn mình không biết được, chỉ sợ mình không có duyên thôi đúng không? Còn hồi xưa giờ bây giờ mình phỉ Phật pháp mình này kia vẫn là có duyên trong đó. Cho nên mình thấy cái con người nó lưu lạc trong cõi này nó tùm lum la đúng không? Có thể kiếp trước mình là hòa thượng chừng, kiếp này mình đầu thai lại á, thấy thầy tu ghét vậy sợ, mà mắc mớ gì mình đâu đúng không? Rồi thấy kinh điển Phật ghét à, chứ mình đi qua đó giờ thấy người ta mình thực sự mình thương gì, rồi cuối cùng hậu phải vậy thôi đúng không? chứ mình thấy mắc mới gì. Mình sư chú mình có cái đọc cái Như Thiền hả bác? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn đã có tu rồi đó nha, mà Như Thiền Nga Văn ghét nói ông Phật mệt quá đúng không? Cái Như Thiền Nga Văn gì Như Thiền Văn, thực sự mình đâu có biết đâu. Bây giờ mình hiểu, mình thấm, mình thấy thực sự Như Thiền Nga Văn, mình nói Như Thiền Nga Văn đúng không? Nó thấm vô cùng, nhưng tại vì mình đã tu trong đó rồi, chuyển kiếp lại đó, nó đi theo cái đường phước báo đó, bắt đầu mình đi phản lại. Chứ thật sự Phật với Bồ Tát từ bi vô cùng, lúc nào cũng thương mình hết, đúng không? Nhưng mà gì, nghiệp lực chúng sanh bất khả từ nghĩ, cho nên mình đi đi càng ngày càng xa là vậy, đúng không? Cho nên thời này thật sự ức ức người tu hành không có đắc đạo đâu. Mình thấy rất nhiều cái môn phái nó mọc lên gì, vẫn cái lấy trong âm thầm như Ấn Tổ nói đó, vẫn đọc kinh sách của Phật, đúng không nào? Nghiên cứu kinh sách của Phật, chứ ngoài lời Phật nói biết nói gì ngoài. Mình giờ mình nói chân tướng vũ trụ nhân sinh, đến thế gian này đúng không? Ai cũng chửi bới Phật, nhưng mà gì cũng lời dùng lời của Phật. Chứ anh không dùng lời Phật, anh biết nói lời gì? Mình đâu biết Phật là giác đúng không? Ngài thực sự một người giác một. Mà giờ anh có thể hiện là ma đi nữa mà anh nói cái lời giác ngộ đó, anh vẫn là Phật. Nhưng mà mình thấy có mấy người chấp nhận vậy đó, không có. Trong phòng tối vẫn lấy học của Phật, nhưng mà ra ngoài phải phỉ báng Phật. Có vậy họ mới promote chính họ đúng không? Đó. Cho nên mình thấy gì, nó trong cái thế giới này tà nó cũng làm sao mà thắng chánh được. Nhưng mà trên cái hình tượng mình phải biết như vậy. Từ vì cái chân tâm bổn tánh mình nói là bất tăng bất giảm mà đúng không? Ở tăng thánh thì không tăng, ở phàm không giảm. Thì cái đó là mỗi người đều có, thì nó vẫn từ trường tồn vậy, làm sao mà thắng nó được đúng không? Nhưng mà khi mà nó biến hiện qua gì, cái thức rồi đó, cái chân tâm mình nó qua là ai lại ra thức đúng không ạ? Rồi qua gì, rồi qua cái thức ngoài, nó biến ra là gì, thằng thức thứ bảy, thức thứ sáu, rồi năm cái thằng ngoài đúng không ạ? Nó quậy lung tung lên thành nó gì, nó loạn lên. Nhưng mà thật sự cái chân tâm bổn tánh của mình là bất tăng bất giảm, như trong kinh Bát Nhã đúng không, sáng mình tụng đó, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, trí tuệ hằng sáng chiếu trong đó. Cho nên mình về cực lạc mình sẽ trở về được cái đó, cho nên mình mới có gì, cái vô sanh pháp nhẫn. Lúc đó mình cởi thuyền từ lại đó, mình mới phổ độ chúng sanh. Còn bây giờ mình làm không được đâu, mình làm những việc này vẫn là việc thiện, cho mình phải hiểu như vậy. Mình học Phật pháp á để mình thấy gì, nó vẫn còn bao la bát ngát, mình chưa có mong mem đến vào cửa được đâu. Cho nên mình phải dùng cái phương tiện này, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mình về đó đó, Đức Phật mới trang bị cho mình hoàn hảo đúng không, từ cái đức năng, cái thần thông đạo lực đầy đủ hết trơn đó. Lúc đó mới cho mình ra trận, cởi thuyền từ về đây mới cứu độ chúng sanh. Còn bây giờ mình vẫn phải gì, y giáo phụng hạnh, tìm nơi A Lan Nhã để tránh đạn. Không tin xuống suối xuống thao đi, gặp chuyện đó, nó bắn cho mình te tuột. Những lúc mình xỉu rồi á, mình chết không biết tại sao mình chết đúng không? Thế mình anh giờ anh là anh hùng rơm đúng không? Xung phong ra trận mà những lúc mình chết rồi mình không biết mình tại sao mình chết đúng không? Chết mà cũng không biết tại sao mà chết nữa. Vậy mà vẫn là cũng vỗ ngực ta đây vẫn là ngon đúng không? Tức là mình đang trong cái that situation, mình chưa có trí huệ đâu, mình chưa có gì đức năng phước báo đâu. Bây giờ mình phải nương theo một câu A Di Đà Phật, tinh tấn tu hành, mình phải trở về cực lạc. Thì cái tam bất thoái này này đúng không, những cái thoái chuyển này mình sẽ đạt được, không bị rơi vào cái địa vị gì, hạnh bất thoái, địa vị bất thoái đúng không, rồi niệm bất thoái. Ở đây mình lui sụp, mình dính hết. Mình thấy Ngài Xá Lợi Phất mà làm gương cho mình đó, thật chứng quả thánh ạc tiểu thừa đó mà vẫn không làm Bồ Tát Đại Thừa được, lui sụp liền. Mình thấy sáng rồi nói vì bất thoái chứ hả, đâu có được đâu đúng không. Mình thấy gì, tài chính sắc là thùy mình dính hết trơn à, mà cái địa vị cứ lên lên xuống xuống mà mình muốn ở đây đó giúp người ta. Chẳng lẽ bây giờ mình muốn thể hiện làm người đúng không? giúp một loài người chẳng hạn, và con anh em mình làm người mình giúp, thì anh phải làm người mình giúp người ta chứ, đúng không? Chứ đâu có phải là anh là bây giờ là giờ gì mình thấy, vì tại sao mà Đức Phật cũng phải vào cõi này để giúp mọi người, điều giải thoát này thì hiện ra đúng không, xong rồi giúp người biết đi, cái đó cũng có nhưng mà còn mình thấy có nhiều việc thấy đó. Đâu người ta không biết xuất xứ của tăng nào ở đâu ấy, cái lúc ngài tới trên khu đó ngài giáo hóa đến ngài tịnh, ngài nói là ngài lấy Di Lạc Bồ Tát thì trong ngài tịnh, người ta không rõ xuất xứ, bên tịnh độ tâm cũng có nhiều vị như vậy, đó là hóa thân khác đúng không, mình vào đây chúng sanh cho chúng sanh nương tựa này kia, anh phải thi cũng được, mà anh vào đây anh cũng phải quá như giống như con người. Rồi lúc đó mới giúp được, thành ra phải có gì sanh đâu cũng biết mạng đời trước đúng không, mình trong Vô Lượng Thọ nói đó, phải về đó gì gặp Phật A Di Đà xong ngày mới, mình thấy phẩm 32 đó đúng không, Thọ Lạc Vô Cực đúng không, Bồ Tát nước đó nước ngoài từng vật trong khoảng bữa ăn người nhiều đến mười phương đúng không, vô biên cõi Phật cúng dường chư Phật, rồi mình thấy mình đọc thấy đã không, đó cái hạnh mình về mình có đầy đủ nhỉ, bất khả tư nghị, tự tại vô cùng đúng không nè, muốn ăn có ăn, muốn đi độ chúng sanh không có xa xuất được. Ngài sẽ trang bị cho mình tất cả cái đó đúng không, mình đi cõi nào cũng vậy, mà sanh ra đâu cũng biết mạng đời trước của mình biết mình đang ở cực lạc, còn bây giờ mình sanh đâu mình đâu có biết đâu, mình thực sự không biết à, giờ ai nhớ kiếp trước không, đâu có nhớ đâu, nếu mình biết nhưng quả mình biết gì thần thức thông rồi á, mình nhẹ nhàng vô cùng, mình không giận người đâu, chứ kiếp trước nhiều lúc á mình đè người ta ra cắt cổ đúng không nè, bây giờ người ta chửi mình có cầu nhẹ cho anh lắm rồi đúng rồi đúng nè, thiệt quá nhẹ rồi đó, còn là khinh bão mà nhờ anh niệm Phật đó ha, nếu mà mình có thần thức thông đó anh, nếu mà bây giờ anh không niệm Phật á, như lấy vợ đâm anh á, mà giả sử người kia người ta biết, người ta nói cho mình, nhưng mình không tin, mình nói về mình nói giỡn chơi hả, mà chửi tôi vậy mà kêu nhẹ hả, mà đừng có cái gì bào chữa cho bà đúng không, mình cãi lộn vậy đó. Nhưng mà thật sự mình không có cái thần thức thông, mình không có biết quá khứ của mình. Chứ còn Bồ Tát á, người ta gì có thần thức thông này đúng không nè, tha tâm thông, Đức Phật A Di Đà hay vô cùng, trang bị cho mình hết trơn đúng không, thành ra mình thấy gì quá khứ đó ha, mình đạp người ta chẳng hạn, nói gì bây giờ mình đi kinh hành nè, mình có cố ý đạp bao nhiêu chúng sanh, nhiều lúc mình thấy đi mình soi đó thì cũng có lòng từ bi cũng giỏi đó ha, còn những chúng sanh á anh vô tình anh đạp anh có soi đâu, anh đạp người ta dưới le lưỡi có biết đâu, nó cũng vẫn sân hận mình đó, thì một mạng đòi một mạng á, mình thấy Phật đâu có nói dối đâu, có đó mà, cho nên á đầu thai lại á, ai biết là ai kiến ai mèo ai chuột trong một con người, mình thấy nó cũng là đủ thứ người trong đó mà đúng không, nó khảo cho mình một te tu, cho nên mình biết rồi đó, bây giờ mình không có thần thông thì thôi cứ nhận rằng đó đi, cứ tin lời Phật tin lời tổ đi, lấy cái trí tuệ người ta làm trí tuệ của mình, chứ bây giờ mình đâu có thần thân đạo lực, vẫn còn hơn là dùng cái kiến chấp của mình không, cái tha đi tà kiến của mình mà sử dụng đời này không được đâu, không khảo được thế, mình học rồi thì mình phải gì nhờ cái phật lực đâu trong kinh điển, phật lực đâu trong lời pháp, qua lời chư thánh chư tổ mình mới gai mình qua những cái ngày còn lại ở cõi ta bà này, cho mình có tin không, tin đi, tin như vậy chứ không phải tin mấy lời tham tăng được tin đúng không nào, cho nên mình thấy gì mình quá khứ mình đâu biết đâu, sanh đâu cũng biết mạng đời trước đúng không, quên chân tại mình đâu phải là Bồ Tát thật ra mình tin tiếp được, mình chịu người ta bao nhiêu, mình quá khứ mình nói xích người ta bao nhiêu đúng không, mình nói ly giảng gia đình người ta bao nhiêu, mình làm đúng trò phận gì bây giờ làm người nhất bên kia cho mình te luôn, nhưng mình biết đó là mình nói chúng sanh vô biên, mình cứ nghĩ còn cái vợ tôi, chồng tôi, con tôi, nè bố của tôi là chúng sanh thì cũng đúng, mà đồ đó nó bao giờ mình đồ hết, mình thấy ngán đúng không? Nhưng ngài nói gì? Chúng sanh vô biên thì mình hãy trở về đó, hãy đồ cho chính mình, đừng cho phiền não ở chúng sanh, đúng không? Rồi mỗi tế bào của mình đó là một chúng sanh đó ha, có tin không? Cái tế bào người ta phân tích nó vẫn gì, nó ăn nó uống này kia đó, rồi những con ký sinh trùng, những cái bacteria trong thân thể mình không phải chúng sanh sao? Chúng sanh đó hả? Chúng sanh trong đó vẫn phải đổ cho nó. Cho nên mình thấy nhiều người đó, ồ tôi khó chịu, không phải tôi muốn vậy đâu, chả ai muốn. Maybe gì? Cộng đồng chúng sanh trong thân thể đó muốn như vậy, nó vẫn xen tư tưởng, nó ra người đó crazy. Tại sao mình tu á, mình từ từ nó hiền hòa lại, anh giáo hóa chúng sanh của anh trước đi ạ, đúng không nào? Nó hoan hỷ trong đó, nó sẽ lộ ra cái thân thể hoan hỷ. Cho nên mình thấy cái đạo lý niệm Phật gì, y báo chánh báo, không phải là nói nó cao siêu đâu, mà vẫn đúng như vậy. Cũng như một đất nước anh hãy trending do country mình trước đó, đúng không nào? Trending gì đó, dân dân của anh trước đi. Nhưng dân anh ngoan rồi đó, tự nhiên đất nước anh nó sẽ bình yên. Thành Nam mình gì? Mình là cũng có một kinh trì đó. Mình dùng gì? Câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình train được tất cả chúng sanh trong này. Tế bào đầu, tế bào phổi, tế bào gì, tất cả, mà ngay cả những gì chúng sanh nó gọi là, mình gọi tiếng Mỹ gì? Di dân đúng không? Immigration chẳng hạn. Tức là những cái con gì, bacteria, con đủ thứ, sáng lại đủ thứ, nó vô tình hay hoặc là nó chui đường nào không biết, đúng không? Biết là nó vô cái thân thể mình rồi đó ha. Cũng như nước Mỹ này nè, ôi nó đi đủ thứ đường đúng không? Đi ghe, đi thuyền, cũng như mình như đi vượt biên, đi tàu, đi bè, đủ cách, rồi có người fly đủ thứ, cơ thể mình cũng vậy. Anh vô đây rồi, mình dùng một chiều A Di Đà Phật thôi, huấn luyện tất cả, thì nó răm rắp là cơ thể mình trở lại bình thường. Nhưng mà theo cái Hòa Thượng Thích Nhất nói thì mình thấy cũng hay đúng không? Nên khi mình đi hồn niệm á, hồn mấy người Phật già kinh nghiệm đó, thật sự kinh nghiệm. Nhưng mà nói sao? Thì đúng rồi, kinh nghiệm thôi, thật sự kinh nghiệm đó là sao? Tức là có mấy mình thấy như trên, lấy ví dụ rõ ràng như cô dùng trung như là cô biết á, biết đạo nhiều lắm, cô biết kinh nghiệm nhiều lắm, thành ra gì? Cô làm không có được. Thế còn mình á, mình là biết không sợ sống mà, đúng không? Không có sợ sống đúng không? Tức là điếc không sợ sợ sống nhất, tức là gì? Tức là không có sợ kênh á, ý là mình đẹp là không có sợ khe là tiếng mình nói sợ cái kênh người ta đang đúng. You deaf you don't nghe đúng không? Là ý cô nói gì? Khi mà người ta cần chết đó, cái miệng người ta đó thì những con vi khuẩn nó bay ra được. Con nào độc nhất nó ra sao? Còn nào nào hiền nhất cũng như bây giờ vậy đó, giờ nước hoặc là giặc nó đến cái vùng đất này nó tan rã thì gì? Đừng nói gì sao mình nè, mình mà thông minh nhẹ nhàng có phước báo nhất mình giọt trước đúng không? Đúng nè. Còn gì nữa đúng không? Mình có phước báo, mình có xe của mình chạy được đúng không? Còn mấy con chó nó có phước báo thì sao? Thì nó rồi không giọt xe được thì nó chạy sao? Đúng nè. Còn những con dù mà con gì mà nó thấp kém hơn thì nó chạy xa. Thành ra khi người ta cần chết á, cái miệng người ta thực sự đó là anh có biết cô đơn giản biết cũng biết cũng sẽ sống mình cũng biết cũng sẽ sống mà thật sự mình đưa vô cái thế đó thấy tội quá. Mấy con kia nó migrate over to my country chẳng hạn, mình không biết được, nhưng đúng mà cái đó là độc lắm rồi nha. Nhưng mình thấy gì ý nói rõ là trong cơ thể mình nó chúng sanh vô biên đó, cho nên những chúng sanh nào nó mình dọn ra được á là nó dọn được rồi, cho nên khi người ta cũng chết. trăm hai trong ngày. Các cái ăn quay quán này ăn chết đi tế bào đó. Thì nó thay thế những tế bào cũ. Cho thành ra họ thường nhấn mạnh gì, nhưng mà cái chính nó vẫn do cái tâm chính, đúng không nè, rồi cái nước đó nó loạn lạc lên rồi. Mình để ý coi những người mà không nói gì, người ta nói gì bần cùng là sinh đạo tặc, đúng rồi, tôi mấy thằng mà ở bần cùng đó chứ không phải là ăn bần lạc đạo, nó different. Mình thấy những người mà biết đạo người ta muốn bần như vậy là gì, nó bớt phiền não, nhưng mà người ta có cái đạo thành nó mới lạc được. Còn những cái dân mà ví dụ như là mà gọi là dân ngu cô đen đó, nó là bần cùng sinh trộm nó, tặc là cướp, đúng không? Nguyên cái sát đạo dâm vọng, đạo là trộm, bưng cung sinh đạo tặc. Thành ra trong một cái cơ thể đó mà nó không có, những người không có tu đó, ngay cái cơ thể là thấy là đạo tặc trong đó. Cho nên người ta nhìn người ấy, mình học theo lý luận từ từ mình tu mình cũng biết, nhìn cái người thấy tương cướp, đúng không? Mỗi nhìn người giờ mình biết tu, mình ngoài mình vô ăn cướp người ta vẫn thấy tướng tu. Cho nên nhiều ông thầy đó nói gì, nói mày gì cái tướng hả, đúng không? Cái tâm á, tâm thì tâm Phật mà tướng là tướng đạo tặc, thì đó không tốt hơn là cái gì, cái tướng Phật là cái tâm đạo tặc, cái đó thật sự cho nên tu tâm, đúng không? Mình có tâm Phật, nhưng mà tâm Phật chẳng nó cũng hiện tướng Phật à. Nhưng mà ý người ta nói vậy, nhiều lúc người ta nói đúng không? Nhiều người ấy, giả làm thầy tu mà đâu có giống thầy tu đâu, đúng là mình thấy nói vậy không tin, bao nhiêu của thằng bị đen nó cao trọng đúng không, nhìn nó mình ớn cái mồ, đúng là mà nhiều lúc mình gì, mình đâu có phải là thầy tu à, mình nói cao đầu ra ai kêu mình là tại sao có cái tâm đó. Thành chứng tỏ gì, trở lại cái vấn đề gì, niệm Phật mình huấn luyện cho thằng chị này lý gì tu nó vẫn là the best. Nhưng mà cõi này á, nó không có biến đổi lại bằng cực lạc, đúng không? Cho nên mình thấy về cực lạc đó, vẫn thuộc về tam bất thoái, mà mình không có hiểu thôi, chứ mình hiểu giáo lý mình thực sự muốn về. Ở đây mình thấy gì, không có nói được, đúng không? Nội gì cái vị bất thoái, mình học là cái địa vị nó thối chuyển, tới trèo lên trèo xuống đó, chứng tiểu quả này đầu thai quy luân tiếp, hoặc lên Bồ Tát thì rơi lại vào tiểu thừa, đúng không nào? Rồi cái hạnh bất toái tức là mình lui sụp, mình không có phát tâm nó hoài hoài được. Cũng như bây giờ mình nhiều lúc không phải mình xấu, nhưng mà cái hạnh gì, ví dụ mình cũng có vậy, nhưng mà mình thấy cái ví dụ nhờ mình phát tâm mình làm gì chẳng hạn, nhưng mà mình bị khảo đảo một hai lần á, là mình không care nữa, đúng không? Tôi không làm gì đó, tức là anh hạnh bất thoái, anh thoái chuyển, không có dễ đâu. Rồi cái thứ ba là niệm bất thoái, tức là cái niệm điều để hướng đến vô thượng bồ đề. Cho nên ngài Ngẫu Ích giải này, giải thích này hay. Hồi xưa đó người ta nói gì, bồ đề tâm đúng không? Đúng không? Cái bồ đề tâm đó là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà mình niệm Phật mình về cực lạc, nhiều lúc mình không biết đề bồ đề tâm là gì, cứ khổ quá rồi đúng không, giờ biết niệm Phật rồi cứ cắm đầu cắm cổ mình đi, miễn sao ra khỏi ta bà thôi, tha thiết như vậy cuối cùng nó vẫn tương ưng với bồ, tức là vô thượng bồ đề tâm. Tức là cái tâm thành Phật, miễn anh về đó là làm gì? You become Buddha, nothing else. Chứ còn bây giờ mình nói tôi về đó tôi không thích thành Phật. Không có làm người đâu, làm người á không hưởng bằng, mà sẽ đầu thai gì? Huynh đệ mình mà không thật sự mà hiểu đạo để mà đi về vãng sanh á, kiếp sau làm gì? Mà chó thì hòa thượng nói vậy, làm chó đó. Tại mình thấy sao, móng chó không phải chó Việt Nam, mà chó Việt Nam thì chắc bị người ta sực đúng không, sực thịt cầy, thịt cầy là chó đó, mình gặp đâu nó đá nó giết đâu phải, nhưng mà sẽ làm chó Mỹ. Hòa thượng nó cũng có lý đúng không? Những con gì mình ở đây kêu kêu pet đúng không? Nên mình thấy nhiều pet smart nè, những con chó thông minh rồi những con pet, tại kêu sao pet? Tại vì nó có phước báo quá. Nên mình thấy gì? Chó kiển ở nhà có phước báo không nói gì, mà cái loại chó gì? Chó hoang, chó dại vẫn có phước báo. Không tin đó. Chứ con Lucy con này nó chạy rong rong phải chó hoang không? Ví dụ để cho mọi người học 48 nguyện, cho nên lúc chưa thường dụng không hiểu tưởng là tự nhiên nó tâm lâm lắm. Nhưng mà 48 cái câu chuyện đó gì mình thấy gì? Thì hoa sen rất gạo xuống chim nó ăn đúng không? Nghe danh đặc phật. Đó là chỉ cần nghe A Mi Đà Phật thôi. Kiếp sau anh không cần làm vẫn có ăn. Chứ huống gì bây giờ mình nói sáng A Mi Đà Phật, tối A Mi Đà Phật rồi mình tự chủ mình tu bao nhiêu năm nữa không? Lỡ mà mình không có về cực lạc đó ha, không như mà không có đủ phước báo đó ha, hoặc là nhân quả sao đó, không có ai hồ niệm như cư sĩ Diệu Âm đó ha, mà đi trong cái đường nhân đạo này để mà lục đạo luân hồi để mà hưởng đó, hòa thượng nói chắc chắn mình sẽ thành những con chó dễ thương. Thì hòa thượng quan sát đúng, bây giờ chỉ có làm chó ở nước Mỹ mới là thực sự hưởng phước báo nhất. Mình nếu mà tu nhiều đó ha, giỏi giỏi chẳng hạn thì làm chó của Hollywood chẳng hạn đúng không nè. Chứ còn gì nữa, mấy con chó mà cứ được đi ra mà red carpet á, mấy tài tử nó ôm pet pet đó. Mà tu gì niệm Phật mà tàn thì chắc cũng làm được Sammy chẳng hạn đúng không? Hoặc là Lucy. Đúng rồi, Lucy, đúng không? Hoặc là Minh Lợi chẳng hạn. Chó vẫn được mang pháp danh đúng không? Vẫn được phục vụ cũng. Thấy nó nhiều lúc mình thấy nó mình thương hơn là đạo hữu mình gì đó. Đạo hữu mình gặp mình có cân đâu. Gặp chó ai cũng tới pet hết trơn, nhưng Sammy đó đúng là mình thấy nhiều lúc mình đi, mình thấy họ thường có trí tuệ người quan sát gì lắm, chứ không phải nó chó là tự nhiên là ai cũng phải làm vậy. Chú Minh Quang không có đâu, chú Minh Quang Việt Nam có chó vậy mà cũng đè ra sực nó đâu có thương đâu. Vậy mà làm chó Mỹ mình thấy không, giờ mình gặp nó ai cũng thương hết trơn. Như mình nói đừng nói gì sai, trong đầu tràng mình có 5-6 người đấy mà cầm chó con nào mình thương. Chứ chú Minh Quang ngày nào đâu ai chạy tới cưng cái miệng đâu, hoặc là nói đâu. Vậy mà chó mình thấy không, nó vẫn special hơn. Thì mình phước báo mình không về cực lạc sẽ trở lại one of them đó, nó dẫn đó. Có sợ không? Thật sự sợ thì phải tha thiết trong đó. Còn không á, thực sự kiếp sau không được không nghe Phật pháp. Bây giờ mình có phước báo rồi đúng không? Phải đi hưởng phước đâu. Chứ không phải là kiếp sau được làm người rồi xuất gia từ nhỏ không có đâu. Không có thiện căn nó được đâu. Mà có phước nó vẫn là một cái họa trong đó, chứ không phải tốt lắm. Cho nên mình cần hiểu, mình thấy thật sự nó té tôi trong cõi này. Chứ không phải nó đơn giản, vì nó vì bất thoái này nó xa xôi đúng không? mà đó là chân tướng vũ trụ nhân sinh. Mình mà không có tha thiết niệm Phật, nó tương đồng với là phát tâm bồ đề, chứ khuyến chuyên niệm đó, thì sẽ trở lại làm nhân chúng sanh. Mình thấy những nhân già giàu đó đúng không, có ai học pháp Phật pháp đâu, muốn gì được nấy làm sao Phật pháp. Mình đừng nói người ta, bây giờ mình thôi nè, mình có 1.000 á trong túi á, mình thấy cái tiếng nói mình nó còn khác hơn trong túi có 100 đúng không? Chú huống gì người ta 100.000 tỷ vạn triệu trong đó. Hèn chi người ta gì? Coi mình còn nửa con mắt là cũng mình cũng ngon rồi nha. Cái mắt người ta sẽ chạy lên đi trên đỉnh đầu. Người ta chỉ thấy ông trời thôi, đúng không? Thấy tới sky đúng không? Họ không thấy mình đâu. Cho nên mình mà có phước báo thật sự gì? Nó đưa cái nghiệp chướng nó đưa như vậy à. Có phước phải hưởng. Cho nên mình thấy gì, giàu sang mà học đạo là khó. Không phải Đức Phật nói chơi đâu. Ngài có trí tuệ, Ngài biết hết à. Giàu sang làm sao mà học đạo được, đúng nè. Mình bây giờ thật sự gì, mình sanh lộn chỗ, mình sang nhưng mình không có giàu. Tại sao? Nó mới đưa vô thế kẹt đúng không? Mình mới nhận trong đó, mình mới thấy thấy Phật pháp này thôi chứ nó cũng thôi, bây giờ không biết điều gì. Mình muốn gì, cái mắt mình chạy lên đầu trên trán nhưng mà đâu đủ phước báo thôi, 5.000 nữa còn thấy khổ quá, thành ra tốt rồi mà chứ còn tập cái gì cũng sao, cái con mắt nó đủ để lên trên con thoi con tới hết luôn nè. Tại ý nói gì, thấy cái khổ trong sáng người ta thấy người ta không có khổ đúng không, người ta khinh người đó trong thương chủ nhà, thành ra mình thấy bây giờ mình đứng phước báo một chút mình cũng không có khổ trong cái phương diện về tu đạo. Nếu không sai được cầu sanh về tịnh độ mà, là cái đường trước của mắt con là nó như vậy. Mà mình cũng đã từng đã đi trong này rồi đúng không? Bây giờ không biết Phật báo làm sao, nhiều lúc nó đưa đẩy sao được biết Phật pháp. Cái này không tự nhiên, mình cũng đã tu rồi, bây giờ cái duyên nó đến đúng không? Cái kiếp này phải tinh tấn trong đó để mình học rõ tất cả cái chứng tướng vũ trụ nhân sinh. Mình thấy gì? Đi các con đường kia thực sự không thể nào thành công. Còn đi một con đường này, mà muốn thành công con đường này vẫn phải nhất tâm chuyên ý vào đó, tha thiết trong đó. Cho nên phải chú ý những việc này. Mình nói chơi vậy nhưng mà đó vẫn lời Phật lời tổ, chứ không phải gì đó. Mình nó đâu có gãi được đâu. Đè thua, đừng giỡn đâu. Mình thấy không có giỡn chơi được cái việc đó, nó khó chịu luôn. Mình thấy ngoài nằm giường mỗi lần lực cái lưng phải gãi vô, gãi muốn rách luôn mà vẫn gãi vô, gãi lưng, gãi vô như mình lớn tiếng đúng không? Mình mới gãi xong không nói, không phải đâu, ngứa lắm, khổ vô cùng. Cái thọ nó cỡ thật chứ không phải là giả đâu. Mặc dù mình thấy gì, sắc bất thì không, không bất thì sắc, nhưng mình chưa chứng thánh đó, mình chưa chứng nhân vô sanh pháp nhận, mình thấy nó vẫn là thật. Thì mình nhìn đó đi, nó khổ đau. Vì ai nói sắc bất thì không, vô chúng quan đè cái tay nó kẹp cái cửa đóng cái rầm nữa coi. Mày thấy mấy người ta là trời đúng không? À, giận liền, mình chưa được đâu. Thành cái thọ nó vẫn là có chứ không phải không. Mà mình phải để ý, mà mình ở trong lục đạo này á, cái thọ nó có, thành ra mình cái thọ sanh đúng không, cứ đi sanh chỗ này chỗ kia, cái khổ nó vẫn tồn tại luôn đó. Chứ không phải có sướng đâu. Mặc dù mình thấy nó sướng thiệt, nhưng mà gì, có những cái vẫn khổ đâu, mờ mờ mịt mịt đúng không nè. Mà con người ấy muốn tu đạo đã có trí tuệ, còn nó cũng chó, như lúc nó tỉnh nó muốn tu đạo cũng như muốn gì, thấy người ta trong chánh điện chạy vô đúng không. Nhưng mà anh là chó, you out. Còn mình con người mà ai đuổi mình có giận không? Mình vẫn còn xem, còn nó đâu biết xem. Vô out, nó chạy out thôi. Đúng không? Nó mình thấy đó, vẫn không có cái tự do, cái để mà cái trí tuệ để mà ra khỏi lục đạo. Cho nên khi mình thấy phước có cái nên hưởng, cái không nên hưởng đó. Mình thấy ai cũng mention đó đúng không? Giàu sang phú quý đúng không? Nhưng mà cái phước lớn nhất vẫn là hồng phúc, là gì? Cái phước để mình chết bình an. Mình phải tự hào mình sẽ được cái phước đó. Nếu không, không mình nói tôi vẫn muốn này muốn kia, coi chừng anh mất cái phước thứ năm đó. Nhưng mà mình thấy ở đời không ai muốn cái phước đó đúng không? Nhưng mà trí tuệ lắm mới hưởng được cái phước đó. Có công phu mới hưởng được phước đó, là hồng phúc đó. Tử bình an đúng không, ra đi bình an trong tiếng niệm Phật nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên mình thấy pháp môn này, nếu mà thực sự mình muốn tu muốn nó nhẹ nhàng, không có phải cứ A Di Đà Phật suốt ngày đâu khó đâu. Mình hiểu cái đạo lý như vậy, mình đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng tu được hết trơn, mà ăn thua cái mindset mình như thế nào, chứ không phải niệm đâu. Cho nên cổ đức nói rác bệ gì hét bệ của họng cũng là uổng công là vậy đó. Nhưng mà tâm nó vẫn chạy tùm lum, cho nên mình hiểu gì? Mình hiểu cái đạo lý rồi đó, mình nó nhẹ nhàng, mình quan sát vũ trụ nhân sanh, mình thấy như vậy thì hãy chọn con đường của mình đi đâu. And where you go, the answer is up to you. Đúng nè. Rồi hôm nay hết giờ rồi ha. A Di Đà Phật.